Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1197, Ti Mị vs Thi Khả Nhi, 46. Góc truyện audio.com, editor, may, Ti Mị tôi làm việc cho tới bây giờ chỉ chia thành muốn và không muốn, lúc nào thì cần có lý do gì đó. Ti Mị động tác yêu nhã thu hồi súng chống đỡ ở trên đầu anh ta, dùng đầu ngón tay vuốt ve trên thân súng, miệng anh chứa nụ cười nhạt mang theo vài phần trêu tức và nghiền ngẫm, con ngươi giống như một mảnh đầm sâu, sâu thẳm đến làm người ta không thể tính ra. Tiễn Hạo cảnh giác nhìn súng trên tay anh, sợ anh sẽ lại dùng súng chỉ vào đầu của anh ta, loại súng ống đạn dược này, nếu không để ý lau súng cướp cò gì đó, mạng của anh ta sẽ không còn rồi. Tiễn Hạo hít vào một hơi thật sâu, khàn giọng mở miệng. Có chuyện chúng ta nói thật tốt, dù sao tôi và nhà họ Thi các người cũng có không ít lui tới trên phương diện làm ăn, mặc dù chỉ là một hạng mục nhỏ đến không thể nhỏ hơn, nhưng cũng có thể được coi là từng hợp tác qua. Ti Mị lạnh nhạt quét mắt nhìn anh ta một cái, súng ở trên tay anh hoàn mỹ dạo qua một vòng sau đó vững vàng nắm trong tay anh cúi đầu thổi ra một hơi trên đầu Chaos súng. Rất nhanh lại chống đỡ súng lên trên đầu Tiễn Hạo, lúc họng súng lạnh buốt va chạm vào Tiễn Hạo, anh lại bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, không, đừng nổ súng, không. Kẻ có tiền sợ chết, những lời này dùng để hình dung Tiễn Hạo, vậy thì không thể nào thỏa đáng hơn nữa rồi. Mấy năm này việc buôn bán của anh ta càng làm càng lớn, lá gan cũng càng ngày càng nhỏ, cái khác không sợ, nhưng lại rất sợ chết, sợ đến muốn chết. Anh nghĩ tôi nổ súng ở chỗ này, khẩu súng của Thi Mị chuyển qua trước ngực của anh ta, hay là chỗ này. Tiễn Hạo mở miệng cầu xin tha thứ. Không, không, anh đừng giết tôi, cầu xin anh. Anh muốn cái gì tôi đều cho anh, tiền, cùng lắm thì tôi mang tiền của tôi cho anh. Hay là nơi này, Ti Mị ung dung thản nhiên khơi gợi mày kiếm, chuyển họng súng qua bụng của anh, trong đôi mắt thăm sâu phóng ra hơi thở nguy hiểm, dường như có thể đưa người vào chỗ chết. Không, Tiễn Hạo chợt lắc đầu, Ti đại gia, tôi sai rồi, tuy rằng tôi không biết tôi đắc tội anh ở chỗ nào, nhưng tôi đồng ý nhận lỗi với anh. Anh đại nhân đại lượng tha cho tôi một mạng, anh đã không lựa chọn, vậy để tôi quyết định thay anh. Ti Mị chậm rãi dương môi, cười đến khát máu mà lạnh lùng. Đừng, đừng mà, Tiễn Hạo bắt đầu giãy giụa, ở dưới sự khống chế của hai sát thủ áo đen, anh ta hoàn toàn không thể động đậy. Trơ mắt nhìn Ti Mị nhắm chuẩn xác họng súng vào xương đầu gối của mình, ánh mắt Tiễn Hạo bắt đầu trở nên tan rã, anh liều mạng lắc đầu, đừng, đừng, đừng nổ súng. Đáng tiếc Ti Mị vẫn không xuống tay lưu tình với anh ta, bóp cò. Trên đùi Tiễn Hạo trúng một phát súng, phát ra tiếng kêu thống khổ. Máu chảy ra từ vết thương của anh ta, trong lúc nhất thời, trong xe rộng lớn tràn ngập một cổ mùi máu tươi gay mũi. Mang xuống, Ti Mị nhíu mày, ý bảo thủ hạ mang Tiễn Hạo xuống. Dạ chủ thượng, sau khi Tiễn Hạo bị hai tên sát thủ kéo xuống xe, Ti Mị cũng xuống xe, anh có tính thích sạch sẽ rất nghiêm trọng cho nên chịu không được bất kỳ vật gì của mình bị người khác làm dơ, vì vậy ý bảo thủ hạ lái xe đi xử lý. Mà lúc này đây Ti Khả Nhi đang bị hơn 10 người đàn ông thân hình hung hãn vây quanh ở bên ngoài tòa án, trong tay những người kia cầm gậy sắt, bộ dạng hung hăng hùng hổ, nhìn bộ dáng là muốn ra tay ngoan độc. Các anh em, lên cho tôi, anh Hạo nói, ai phế người phụ nữ này. Liền thường. Góc truyện audio.com, người đó 10 vạn đồng, người cầm đầu vừa mở miệng, những người kia giống như đánh máu gà, tranh trước giành sau lao về phía Thi Khả Nhi. Cách chương.